Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, của hắn tử vong thời gian, là buổi sáng 6 giờ, mà theo hắn thi thể mặt trên nước sông ngâm trình độ đến xem. Hắn là ở giữa trưa khoảng 11 giờ rơi vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Một cái ở rạng sáng 6 giờ đã chết đi nhân. Như thế nào có thể ở 11 giờ là lúc bản thân đem bản thân thi thể để vào sông đào bảo vệ thành. Bên trong, này khởi án tử đi hướng càng ngày càng quỷ dị, cũng trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt. Càng thêm quỷ dị một việc chính là, phía trước cha theo dõi video clip đồng sự nói, phạm tội người hiềm nghi là ở khoảng cách án phát hiện chàng không đến 300 thước địa phương đột. Nhiên hư không tiêu thất. Kia sau ngay tại tìm không thấy một tia phạm tội người hiềm nghi dấu vết. Sau hắn lại xuất hiện thời điểm, biến thành một khối không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Thành một khác tổng án tử bên trong tụ hại nhân, này khởi án tử trở nên càng ngày càng ly kỳ. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía phi tự nhiên nguyên nhân. Đến cuối cùng, này cọc án tử trần trọc gánh vác cho Tần Vinh phụ trách. Tần Vinh. Tuy rằng có thể giả nhiều lao, nhưng là cũng không thể như vậy dùng. Triệu cục trưởng nhìn đến Tần Vinh bộ dáng, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Triệu cục trưởng nâng lên thủ đến, vỗ vỗ Tần Vinh bả vai, lời nói thấm thía nói. Tiểu Tần nha, ta biết ngươi muốn phụ trách quỷ vương giáo án tử, còn muốn phụ trách này cùng nhau án tử. Đối với ngươi mà nói áp lực quả thật là có chút lớn. Nhưng là ta cũng vậy không có cách nào, dù sao chúng ta toàn bộ cục bên trong, cũng chỉ có ngươi đối loại này không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị xem gì đó. Có điều hiểu biết, ta chỉ có thể tìm ngươi đến hỗ trợ, ngươi hẳn là không để ý. Triệu cục trưởng đều đem lời nói đến tận đây, hết thảy liền cũng đã là như đinh đóng cột sự tình. Tần Vinh minh bạch bản thân cho dù là tưởng không đồng ý cũng không thành. Triệu cục, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phá án và bắt giam này khởi án tử, triệu cục trưởng vui mừng gật gật đầu. Sau đó lại nặng nề mà vỗ vỗ Tần Vinh bả vai. Còn có một việc, tiểu Tần A, gần đây bệnh thịt heo sự kiện nghe được triệu cục trưởng lời nói sau. Tần Vinh trên mặt lộ ra một chút cười khổ đến. Bờ vai của hắn nhất ải, lùi về sau một bước, kéo ra triệu cục trưởng trong lúc đó khoảng cách. Triệu cục trưởng, bệnh thịt heo vấn đề hẳn là thuộc loại thực phẩm an toàn phương diện vấn đề. Đây không thuộc loại ta đến quản. Ta nhớ được đây là thực phẩm an toàn cục phụ trách tuy rằng nói có thể giả nhiều lao. Nhưng là cũng không thể đem sở hữu sự tình đều chồng chất đến hắn một người trên người. Nhìn đến Tần Vinh này bộ dáng, triệu cục trưởng cũng lơ đễnh, hắn lui trở về, ở ghế tựa ngồi xuống. Tiểu Tần nha, ta nhớ được ngươi nhận thức một người tên là Tô Thiện tiểu cô nương. Lần trước ngươi đi thành Bắc trong thành thôn trảo bộ đến cái kia kêu Vương Anh Nương. Chính là nàng hỗ trợ, có phải như vậy hay không tử? Nghe được tên Tô Thiện theo triệu cục trưởng trong miệng phun ra. Tần Vinh thân thể nháy mắt buộc chặt lên, triệu cục trưởng làm sao có thể biết về Tô Thiện sự tình. Nhìn đến Tần Vinh tựa hồ trở nên khẩn trương lên, triệu cục trưởng hướng tới hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tỉnh táo lại, người cũng không cần nghĩ nhiều. Tô Thiện sự tình ta là ngẫu nhiên biết được, ta biết nàng là cái có người có bản lĩnh, ta biết người cùng của nàng quan hệ không sai. Này khởi án tử nếu quả có cái gì giải quyết không được địa phương. Người có thể đi tìm nàng đến hỗ trợ. Tần Vinh sờ không rõ triệu cục trưởng là có ý tứ gì. Hắn cũng không nói thêm gì. Chính là im lặng đứng ở nơi đó nghe. Sau triệu cục trưởng lại cùng Tần Vinh nói không ít sự tình. Bất quá sở hữu chủ đề đều ở quay chung quanh đồng một việc. Có cần, tìm Tô Thiện, nàng có thể giúp vội. Tần Vinh ngoài miệng mặt đáp ứng, nhưng là lại cũng không muốn đi tìm Tô Thiện tính toán. Lúc trước hai lần Tô Thiện sự tình Tô Thiện đã giúp hắn chiếu cố rất lớn. Hắn đến bây giờ đều còn không có hảo hảo cảm ơn Tô Thiện. lại đi tìm Tô Thiện lời nói. Hắn cảm thấy bản thân kéo không dưới khuôn mặt này. Lúc trước án tử cũng không có cùng người án mạng liên lụy ở cùng nhau. Lần này án tử liên lụy đến mạng người. Tần Vinh không muốn để cho Tô Thiện chạm đến này xã hội hắc ám mặt nhiều lắm mà ni cái kia. Tiểu cô nương đã sống được cũng đủ vất vả. Hắn không nghĩ bởi vì Tô Thiện chế tạo càng nhiều vất vả. Theo Triệu cục trưởng trong văn phòng lúc đi ra, Tần Vinh lau một phen mặt, cảm thấy bản thân cả người đều lâm vào một loại áp suất thấp cảm xúc bên trong. Bước chân hắn vội vàng hướng tới bản thân sở phụ trách chỗ làm việc phương hướng đi đến. Ở nhanh đến chỗ làm việc thời điểm, Tiền Tùng cũng không biết từ nơi nào chạy xuất ra, bắt được Tần Vinh bả vai. Tần đội, người trước đừng trở về. Người kia cặn bã cha mẹ cùng của nàng tỉ muội lại tới nữa, nghe thế câu sau. Tần Vinh mày gắt cao nhíu lại, những người đó cơ nhiên lại tới nữa. Này ly kỳ tử vong nam nhân tên gọi làm Tống Nhân Lễ. Là cái trung học lão sư, ở hắn chết tin tức truyền sau khi ra ngoài. Hắn người nhà liền nháo đến cục cảnh sát bên trong. Tống Nhân Lễ cũng là phạm tội người hiểm nghi, lại là bị hại già. Nhưng là hắn người nhà lại hoàn toàn xem nhẹ hắn lúc trước làm mấy chuyện này. Kêu gào nhân nhường cảnh sát cho bọn hắn một cái công đạo. Nhà chúng ta Nhân Lễ nhất thiện tâm bất quá, làm sao có thể làm ra các ngươi theo như lời mấy chuyện này. Đây là nói xấu, Tống Nhân Lễ hẳn yêu đồi chuyên nghiệp, đăng giáo sư cương vị mặt trên thật sự phạm nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng có gì phản đối tin tức. Hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta số khổ đứa nhỏ nha. Người đời trước kết quả là tạo cái gì nghiệt a? Đời này mới rơi vào bộ dạng này kết cục. Bị người nói xấu không nói. Sau khi đều phải bị người phá nước bẩn, ông trời rất bất công. Ta ca tốt như vậy một người. Làm sao có thể làm ra bộ dạng này sự tình đến? Này gia nhân ở cảnh cục huyên túi bụi, đến cuối cùng rơi vào đường cùng, Tần Vinh đành phải mệnh lệnh nhân đem lúc trước theo dõi cấp hắn người nhà Simonser nhưng mà đang nhìn qua theo dõi sau, Tống Nhân Lễ gia nhân chẳng qua trầm mặc một lát, lại bắt đầu kêu gào lên, bọn họ lựa chọn mắt mù xem nhẹ nhìn đến vài thứ kia. Nói kia video clip chính là chụp đến Tống Nhân Lễ cùng cái kia tiểu cô nương cùng nhau tiến nhập rừng cây nhỏ bên trong. Kết quả đã xảy ra cái gì? Căn bản là không có chiếu ra đến. Các ngươi dựa vào cái gì nguyện vọng của chúng ta Nhân Lễ? Hắn làm sao có thể hội là các ngươi theo như lời cái loại này nhân? Đây là nói xấu, cái kia nữ hài tử thoạt nhìn sẽ không là cái gì người đứng đắn. Nhất định là nàng nói xấu. Chính là, tiểu cô nương ra ra, mùa thu hoạch chính thiên còn mặc váy. Không là phát tao là cái gì? Tuyệt đối là nàng câu dẫn nhà chúng ta Nhân Lễ. Bọn họ bảy miệng tám lời nói chuyện, đem sở hữu hết thảy đều do tội ở tại cái kia nữ hài trên người. Càng là ở biết cái kia nữ hài không có chết thời điểm. Kia khí diễm càng là mau mạo đến thiên đi lên. Nàng còn chưa chết, chúng ta Nhân Lễ đã chết, người chết vì đại hiểu hay không? Nàng chính là cái tai tinh, là nàng hại chết chúng ta Nhân Lễ, nếu không là lời của nàng, chúng ta Nhân Lễ cũng sẽ không thể đi cái kia lộ. Nàng ở đâu, ta muốn giết nàng cho chúng ta Nhân Lễ bồi tội. Những người này am hiểu sâu nháo sự nhi biện pháp, đến không là tuổi đại lão nhân lão thái. Đó là đã có thai phụ nữ có thai, những người này trừng phạt không được mắng không phải nói không được. Cảnh sát cấp đạo lý căn bản là nghe không vào, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đi lại, mỗi ngày đến đều phải đại náo thượng một phen, thậm chí tìm các loại công chúng hào viết nguyễn văn, đem cái kia bị Tống Nhân Lễ thương hại tiểu cô nương đóng ở sỉ nhục giá thượng. Trên Internet không rõ chân tướng nhân rất nhiều. Không phân tốt xấu khai full internet bình xịt cũng rất nhiều. Cũng không lâu lắm công phu, này đó vô căn cứ nguyễn văn liền hỏa lên, cái kia tuổi trẻ nữ hài tử ở trong bệnh viện mặt nhận trị liệu. nàng theo đồng phòng bệnh nhân trong miệng biết được trên Internet đối nàng đánh giá. Thế giới này Internet tin tức thập phần phát đạt, ở cảnh sát không chịu nói cho Tống Nhân Lễ gia nhân bị hại nữ hài tin tức thời điểm. Bọn họ gia nhân ở trên Internet mặt hô hào đại gia thịt người cái kia nữ hài tử tin tức. Thịt người lực lượng dữ dội cường đại, nữ hài tử tin tức rất nhanh liền bị bóc xuất ra. 16 tuổi nữ hài tử, bởi vì đã từng giao quá một cái bạn trai, liền thành trên Internet mộ ta dân cư bên trong tiện nhân đãng phụ. Không biết hổ thẹn nữ nhân, mà Tống Nhân Lễ ở trường học thanh danh tốt lắm. Vô số mọi người xuất ra lực rất Tống Nhân Lễ, nói hắn không có khả năng sẽ đối chính mình học sinh làm ra kia con tổng sự tình đến. Cái kia nữ sinh không là sống được hào hào sao? Nhân gia Tống lão sư đều đã chết, nàng cư nhiên còn hướng nhân gia trên người hắt nước bẩn. Nàng kết quả còn có phải không phải người? Chậc chậc, 16 tuổi nữ hài sẽ dạy nam bồn hữu, vừa thấy chính là cái không tự ái nữ nhân. Trễ như thế còn ra đi, mặc còn như vậy thiếu, không là ý định câu dẫn ta đều không tin, cái kia Tống lão sư cũng thật sự là thảm, hắn bất quá phạm vào nam nhân đều hội phạm sai lầm mà thôi. Ai có thể để được xinh đẹp như vậy nữ hài tử câu dẫn? Trên Internet bình luận cơ hồ là nghiêng về một bên công kích bị hại nữ hài tử. Cho dù là đầy hứa hẹn nữ hài tử biện hộ, cuối cùng cũng sẽ bị bao phủ ở những kia công kích sóng chiều bên trong. Đúng vậy, nếu không là chính nàng có vấn đề lời nói, Tống Nhân Lễ thế nào không đi xâm phạm người khác, thế nào cố tình phải đi xâm phạm nàng đâu. Bị Tống Nhân Lễ xâm, ngược đãi, thật vất vả nhặt trở về một cái mệnh nữ hài tử thấy được trên Internet mấy tin tức này. Nàng căn bản vô pháp thừa nhận bộ dạng này áp lực. Thân thể của nàng tâm gặp cự sang, vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, những lời này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đem nàng triệt để áp suy sụp, ở nửa đêm thời điểm, nàng theo bệnh viện tầng cao nhất mặt trên nhảy xuống, đã xong bản thân tuổi trẻ sinh mệnh, ở trước khi chết, nữ hài tử ở bản thân đã bị công chiếm Weibo mặt trên viết xuống cuối cùng một cái Weibo. Ta không biết. Vì sao bị cường, bạo ngược đãi ta sẽ bị người công kích mắng? Vì sao các ngươi không đi công kích cái kia cường, bạo của ta nhân? Bởi vì hắn bị người khác giết, mà ta còn sống, cho nên ta ngược lại thành hại chết cái kia xúc sinh đầu sỏ gây nên. Này dơ bẩn nhân gian ta đã không chỗ nào lưu luyến. Ta chỉ hy vọng, một ngày kia, này nguyền rủa chửi rủa của ta nhân cũng sẽ gặp được đến theo ta giống nhau sự tình. Này Weibo phát sau khi ra ngoài, trên Internet nháy mắt tạc, nàng cuối cùng lưu lại này phảng phất nguyền rủa thông thường lời nói. Nhường này đã từng công kích quá của nàng nhân lâm vào phẫn nộ cảm xúc bên trong. Này tiện nhân kết quả là có ý tứ gì? Ai sẽ gặp được cùng nàng giống nhau sự tình? Ta nhưng là tốt nữ hài, ta mới sẽ không nửa đêm xuất môn. Nhưng lại ăn mặc như vậy tao, ta mới không sẽ gặp được cùng nàng giống nhau sự tình. Cái cô gái này quả thực ghê tởm dọa người, nàng làm sao có thể nói ra bộ dạng này lời nói đến. Thiên A, đều là nữ nhân, nàng làm sao có thể như vậy nguyền rủa người khác, nguyền rủa nhân gia bị cường, gian cái gì. Bộ dạng này ghê tởm xuyên thấu nữ nhân, thực không thể tin được nàng là cái 16 tuổi nữ hài tử. Như là nàng bộ dạng này giác nhân, mới sẽ không bỏ được đi tìm chết đâu, chẳng qua là làm tú mà thôi, hù dọa nhân đâu, chậc chậc chậc, thật đúng là yếu ớt nha, hại nhân thời điểm thế nào không thấy ngươi như vậy yếu ớt đâu. Hiện tại bán cái gì ngoan đâu, cơ hồ không ai tin tưởng cái kia nữ hài tử lời nói. Nàng phát ra cái kia Weibo không có khiến cho bất luận kẻ nào coi trọng. Nàng cái kia Weibo hạ thành Internet bàn phím hiệp cuồng hoan tràng. Cơ hồ tất cả mọi người ở đối nàng tiến hành chửi rùa. Kia đập vào mặt mà đến ác ý quả thực làm cho người ta không rét mà run. Lâm quả quả cho rằng tử vong sẽ là chung kết, nhưng là nàng thật không ngờ là nàng đã chết. lại biến thành quỷ hồn. Nàng thấy được bản thân cuối cùng cái kia Weibo phía dưới lời đồn đãi. Những người đó nguyền rủa chửi rủa nàng nhất nhất xem ở tại trong mắt. Lâm Quả Quả ánh mắt chậm rãi biến đỏ lên, này văn tự bên trong tràn ngập dày đặc lệ khí, này sau lưng nhân là ở thật tình thực lòng oán hận nàng. Bọn họ đem bản thân lớn nhất ác ý tất cả đều thông qua văn tự truyền đưa cho Lâm Quả Quả. Làm sở hữu lệ khí tụ tập ở cùng một chỗ, liền thành một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, mà kia luồng lực lượng cuối cùng nhập vào Lâm Quả Quả hồn thể bên trong. Thiếu nữ thuần trắng vô cấu linh hồn bị nhuộm thành xích hồng sắc. Đáy mắt nàng bên trong chiếu ra trên màn hình máy tính mặt kia như cũ không ngừng xuất hiện hồi. Phục tin tức, không là muốn chết sao? Người đã chết không có. Nếu không muốn ta giúp ngươi đi tìm chết, lấy lòng mọi người nhảy nhót tiểu sửu, cho rằng dùng tử hù dọa nhân đại gia liền cùng đồng tình ngươi. Nằm mơ, ngươi xứng đáng, không tự tôn tự ái nữ hài tử, gặp được chuyện gì đều là xứng đáng, chẳng trách người khác, ngươi còn có mặt mũi dùng tự sát uy hiếp nhân. Ha ha, đã cho ta nhóm sợ ngươi sao? Có loại ngươi phải đi tử, chật chật chật. Còn dám nguyền rủa chúng ta. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền tới tìm ta nha. Tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Đi tìm ngươi sao? Nhìn đến này hồi phục, Lâm Quả Quả kia trương không có bất kỳ biểu cảm trên mặt mặt lộ ra cứng ngắc tươi cười đến. Tốt nhất, ta tới tìm ngươi. Lâm Quả Quả thân ảnh rất nhanh liền chui vào máy tính bên trong. Trên màn hình máy tính mặt, Quả Quả yêu Quả Quả Weibo tên lặng yên biến thành màu đỏ. Nguyên bản cái kia ảnh bán thân vặn vẹo lên, biến thành một hàng tiểu tự. Ta tới tìm ngươi nhóm. Sao sao sao sao làm Lâm Quả Quả nhảy lầu tự sát tin tức truyền hội cục cảnh sát thời điểm. Tần Vinh bọn họ vừa đem Tống Nhân Lễ mọi người trong nhà cấp đưa ra cục cảnh sát. Thật là, này gia nhân cũng là thế gian ít có. Ta thực chưa từng thấy bộ dạng này nhân, bị Tống Nhân Lễ lão nương vặn vắt cánh tay đều nhanh biến. Thành xanh tím sắc tiền tùng biết biết miệng, trong ánh mắt mặt mơ hồ có nước mắt hiện lên. Cái kia lão thái thái thật sự rất biêu hãn, hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi. Đừng nhìn Ninh bản thân thời điểm khí lực đại dọa người. Nhưng là hắn một khi có động tác gì, lão thái thái lập tức hướng trên đất nhất nằm. Khóc lóc om sòm lăn lộn kêu cảnh sát đánh người. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.